Song não y long 103 chương 1006 Đại Nam Hải quân kỳ xuất hiện chỉ là một cách không đủ vì nói tiểu sự kiện. Đới Lâm Na tại sao khi kinh ngạc cũng liền ném sau ấp. Nàng chỉ là một cái phóng viên, mà không phải cái gì toàn trí toàn năng thần linh. Tại đột nhiên nhìn thấy quân kỳ về sau, cũng là đem hắn xem như một cách bình thường người đi đường mà thôi. Về phần quân kỳ bàn giao phương kiện, tốt à, đừng nói nàng không nghe rõ ràng, liền xem như nghe thấy được, cũng rất khó đem câu nói này cùng phương kiện liên tưởng đến nhau a. Dù sao, lấy quân kỳ cái kia phóc người khôi ngô cùng lúc hành tẩu uy thế, xác thực rất khó đem hắn cùng một cái học sinh bộ dáng Đại Nam Hải liên tưởng đến cùng một chỗ. Đới Lâm Na não động mặc dù không nhỏ, nhưng còn không có phát đạt đến loại tình trạng này. Cho nên tại phương kiện sau đó mời phía dưới, hai người bọn họ vẫn là đi tới phủ cận một cái quán cà phê. Cái này quán cà phê là Đới Lâm Na chọn lựa. Bởi vì buổi chiều song phương còn có riêng phần mình làm việc, cho nên cơm trưa cũng liền tùy tiện một điểm. Tiến quán cà phê, phương kiện hai người ngồi xuống chọn món thời điểm vẫn tương đối hấp dẫn người ánh mắt. Đới Lâm Na dù sao cũng là một vị dung mạo diễm lệ đại mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái vóc người hiểu điệu thon dài ngoại quốc nữ hài tử. Nếu như ngồi tại đối diện nàng chính là một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên, ngược lại là tương đương phối đúng. Nhưng là đổi lại một cách nhìn qua tựa như là học sinh bộ dáng Đại Nam Hải, như vậy cách này một đôi tổ hợp liền có chút chói mắt. Đới Lâm Na tiểu thư, ngươi có lời gì có thể hỏi? Phương Kiện chọn món ăn hoàn tất, tại đồ ăn chưa đưa ra trước đó, đầu tiên mở miệng nói. Đới Lâm Na do dự một chút, nàng xử lý cách này ngành nghề đến nay, đối mặt người cũng có thật nhiều, gặp qua rất nhiều người gỗ, cũng đã gặp rất nhiều miệng như treo lơ lửng sông, thao thao bất tuyệt muốn biểu hiện mình người. Thế nhưng là song phương một ngồi xuống liền nâng lên nam nhân khác người, lại là tương đương hiếm thấy. Có lẽ đây chính là học sinh đi. Nếu như chờ cái này Đại Nam Hải không bằng xã hội kiến thức nhiều về sau, liền không khả năng đối mặt một đại mỹ nữ thời điểm đầu tiên nói về nam nhân khác. Đới Lâm Na có chút cười, nói: Phương tiên sinh, đang nói về cao giáo sư trước đó, ngươi không muốn trước giới thiệu một chút chính ngươi à? Chính ta Phương Kiện không hiểu thấu chỉ mình. Đới Lâm Na gật đầu, một mặt hiếu kỳ cuộc cưng bộ dáng. Phương Kiện vồ một hồi tóc, nghĩ nghĩ, nói: Ta có cái gì tốt giới thiệu đây này, ha ha. Ta chính là muốn nghe một chút ngươi tự giới thiệu a. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu, nói: Tốt a, ta gọi Phương Kiện, là một cái học sinh. Đới Lâm Na gật đầu, dùng đến mong đợi cùng cổ vũ ánh mắt nhìn Phương Kiện. Nửa ngày về sau, Đới Lâm Na rốt cuộc nhìn không được, nói: Sau đó thì sao? Sau đó Phương Kiện một mặt mờ mịt nói: Sau đó cái gì? Đới Lâm Na nghẹn họng nhìn chân chối, nói: Ngươi tự giới thiệu đâu, ta không phải giới thiệu qua, ta là một cái học sinh a. Phương Kiện lý trực khí trắng nói. Đới Lâm Na sưởng sốt nửa ngày, nàng môi rung rung mấy lần, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt không khỏi nhiều mấy phân vẻ quái dị. Giờ khắc này liền liền chính nàng đều không thể khẳng định chính mình là bị cái này Đại Nam Hải đùa nghịch, vẫn là cái này Đại Nam Hải bản thân liền là một cái không thú vị đến cực điểm người đâu. Nhà này quán cà phê sinh ý tương đối thanh đạm, cho nên đồ ăn đưa lên tốc độ vẫn tương đối nhanh. Ngay tại hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn nhau thời điểm, phục vụ viên đem đồ ăn đưa tới. Phương Kiện cầm lên chính mình điểm ý mặt, không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Mảy may cũng không có cố kỵ, đến trước mặt ngồi chính là một vị xinh đẹp đại mỹ nữ. Tương phản, Đới Lâm Na vào ăn liền lộ ra ưu nhã rất nhiều. Nàng một ngụm nhỏ ăn, nhưng là tốc độ của nàng lại không chậm chút nào. Cũng không lâu lắm, hai người không hẹn mà cùng buông xuống bộ đồ ăn. Tại lúc ăn cơm, Đới Lâm Na kỳ thật mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là không biết vì sao, vừa nhìn thấy Phương Kiện động tác ăn cơm, nàng liền là có một loại tại gia hỏa này chưa ăn no trước đó, đoán chừng không có tâm sự nói chuyện cùng chính mình ý nghĩ. Cho nên, nàng chỉ cần ngạnh sinh sinh đem vấn đề đặt ở trong lòng. Mắt thấy Phương Kiện ăn đến không sai biệt lắm, Đới Lâm Na mới chủ động nói: "Phương tiên sinh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cái nào đại học? Bình thường có sở thích gì?" A Phương Kiện lau sạch ngoài miệng dầu mỡ, nói: "Ta năm nay 23, nơi thành phố đại học y khoa. Bình thường a, cũng không có gì yêu thích, chính là làm thí nghiệm cái gì." "Đơn thuần làm thí nghiệm a?" Đới Lâm Na kinh ngạc nói. "Đây không phải là quá buồn tẻ? Chẳng lẽ liền không có cái gì cái khác yêu thích rồi cái khác yêu thích à? Tựa như là không có a." "A, vậy ngươi tại thí nghiệm bên ngoài thời gian là thế nào?" Đổi Đới Lâm Na một mặt tò mò hỏi. "Thí nghiệm bên ngoài nha." Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Có đôi khi viết hai bài ca, cùng người hát một chút ca. Cũng có đôi khi họa một điểm phát họa cái gì. Hoặc là phòng tập thể thao cùng người đánh một chút quyền a. Tóm lại không có gì yêu thích." Đới Lâm Na bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp một chút. "Mẹ nó, cái này gọi không có gì yêu thích, ngươi là đang đùa ta à?" Nhưng mà nhìn xem Phương Kiện cái kia chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, Đới Lâm Na biến đổi sắc mặt một chút, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. "Ha ha, ha ha, đứa bé trai này chứng chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt bộ dáng vẫn là thật đáng yêu, phi đáng yêu." "Đáng yêu cái gì a?" nàng lắc đầu, sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút khó coi, nhưng vẫn là mang theo một chút ý cười nói: "Phương tiên sinh, ngươi thật biết chê cười." Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Ta chưa từng nói đùa." "Đới Lâm Na." Phương Kiện phảng phất cũng không có cảm giác được giờ phút này giữa song phương không khí lung túng, hắn nói: "Đới Lâm Na nữ sĩ, sắc mặt của ngươi khó coi, có phải là thân thể không quá dễ chịu a? Có muốn uống chút hay không nước nóng? Có thể sẽ tốt một chút." Đới Lâm Na miễn cưỡng cười một tiếng, cùng gia hỏa này nói chuyện, sắc mặt nếu có thể đẹp mắt cái kia mới có dược. "Phương tiên sinh, thân thể của ta không có việc gì." Đới Lâm Na hít sâu một hơi, nói: "Ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo." Nàng lúc đầu dự định cùng Phương Kiện hảo hảo câu thông, tối thiểu cũng muốn đem cái này đại nam hài mê thần hồn điên đảo. Ăn, nàng có phần này lòng tin, cũng có thực lực này. Nhưng mà cùng Phương Kiện trò chuyện đến hiện tại, sự kiên nhẫn của nàng lại là rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Cùng loại này hùng hài tử cùng một chỗ thật là khiến người ta cảm giác lãng phí thời gian a. Phương Kiện gật đầu, nói: "Chuyện gì ta vừa mới nhìn đến, ngươi cùng Cao giáo sư là cùng đi xuống tới đi." "Đúng vậy a. Ta nhìn Cao giáo sư cùng ngươi một đường nói chuyện, quan hệ của các ngươi rất tốt. Cũng không tệ lắm. Ngươi là Cao giáo sư học sinh a?" Đới Lâm Na rốt cuộc đã hỏi tới chính đề. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Không phải, hắn là sư huyên của ta." "A, sư huyên?" Đới Lâm Na một mặt kinh ngạc, tựa hồ làm sao đều không thể tin được. Bộ dáng này nếu là rơi xuống trong mắt người bình thường, 8-9 phần 10 đều sẽ bị lừa qua đi. Nhưng Phương Kiện lại là một chút nhìn ra, nàng bộ dáng này hoàn toàn chính là giả vờ giả vịt. Đáy lòng thầm than một tiếng. Nàng quả nhiên biết mình thân phận a. Song não y long 103 chương 1007 chán ghét người không sai. "Hắn là ta sư huynh." Đới Lâm Na con mắt lói lên, giống như là phát hiện cái gì mới đại lục, nói: "Phương tiên sinh, ngươi là Vương Lương viện sĩ học sinh u, v, quy, quy, mơ?" "Đúng vậy a." "Như vậy, ngươi cũng tham gia Vương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội?" "Ta chẳng những tham gia, hơn nữa còn làm ra nhất định cống hiến." Phương Kiện chậm ung dung mà nói: "Xế chiều hôm nay, chúng ta có một trận buổi trình diễn thời trang. Ta sẽ đại biểu lão sư lên đài diễn thuyết." Đới Lâm Na hai tay che tâm, sợ hãi thán phục nói: "Phương tiên sinh, ngài thật sự là quá khiến ta kinh nha." Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: "Cái này không có gì, chỉ là lão sư coi trọng mà thôi." Hắn đột phá vỗ đầu một cái, nói: "Đúng rồi, ngươi cùng ta nói, muốn giải cao sư huynh. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Đới Lâm Na há to miệng. Dù là bình thường nàng miệng như treo lơ lửng sông. Nhưng trong chớp nhoáng này lại cũng có được một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Chúng ta giao lưu hào hào. Ngươi vì sao lại muốn kéo tới nam nhân khác trên người rồi bất quá. Nàng dù sao không phải người bình thường. Rất nhanh liền thu liếm tâm thần. Nói. Phương tiên sinh. Ta nghe nói cao giáo sư là Hoa Quốc trẻ tuổi một đời nổi danh nhất học giả một trong. Đồng thời đã là Trường Giang học giả. Về sau hắn có phải hay không có hy vọng trở thành viện sĩ đâu, vấn đề này kỳ thật rất khó trả lời. Tại Hoa Quốc, một khi trở thành viện sĩ, liền đại biểu cho ngươi là ở một phương diện khác đứng đầu nhất nhân tài. Ở đây vị viện sĩ không có trước khi chết. Bình thường mà nói, là sẽ không còn có cùng chức nghiệp giả bị bình chọn vì viện sĩ. Nhưng là, nàng đề vấn đề chủ nhân, lại là Phương Kiện sư huynh. Mà vấn đề là, Vương Kiến lão sư, không thể nghi ngờ lại là cao nghĩa trở thành viện sĩ trên đường lớn nhất trở ngại. Cho nên, vô luận Phương Kiện trả lời thế nào, tựa hồ cũng có không lấy lòng hiềm nghi đâu. Nhưng mà, Phương Kiện nháy hai lần con mắt, nói ta đây làm sao biết, ngươi hẳn là đến hỏi cao sư huynh a. A, Đới Lâm Na lại lần nữa trợn tròn trong mắt. Vấn đề này Phương Kiện làm sao có thể biết đâu, muốn nói rõ ràng nhất. Đương nhiên hẳn là đến hỏi cao nghĩa bản nhân nha. Câu nói này nghe tốt có đạo lý nha. Nhưng là ta vì sao sẽ cảm thấy như vậy phẫn nộ đâu. Đới Lâm Na thật sâu hít vào khí. Điên cuồng tại ở sâu trong nội tâm mắng to. Hùng hài tử. Không ai thích hùng hài tử đúng vậy. Lúc này trong mắt của nàng. Phương Kiện cách này đại nam hài thậm chí so giống nhau hùng hài tử đều muốn đáng ghét hơn nhiều. Đới Lâm Na nữ sĩ, ngài còn có vấn đề gì nha? Phương Kiện hào ý hỏi. Đới Lâm Na khóe miệng có chút run rẩy. Nàng thực sự là không muốn tiếp tục hỏi tới. Bởi vì nàng sợ nếu như lại hỏi tiếp, chính mình có thể hay không bị sống sờ sờ tức chết đâu. Chỉ là nhìn xem Phương Kiện cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi, nàng lại có chút không cam tâm. Cắn răng, Đới Lâm Na hỏi, Phương tiên sinh, như vậy ngươi cho rằng, tại lần này trong nghiên cứu, công lao của người nào lớn nhất đương nhiên là ta. Phương Kiện lớn ngực, vì sao? Đới Lâm Na đôi mắt lại một lần phát sáng lên. Chẳng lẽ cái này đại nam hài thật sự là lần này thí nghiệm hạch tâm a? Bởi vì ta muốn lên đài diễn thuyết a. Phương Kiện chuyện đương nhiên nói, đây là lão sư bố trí nhiệm vụ. Để ta đem cái tin tức tốt này cáo chi đại chúng. Đảm nhiệm như thế gian khổ nhiệm vụ ta, khẳng định là công lao lớn nhất. Đới Lâm Na tùm bàn tay như ngọc trắng khẽ run rẩy. Cái kia bữa ăn sau cà phê kém một chút liền muốn chiếu xuống địa. Ngươi nói cái gì? Bởi vì ngươi muốn phát biểu, cho nên công lao lớn nhất, đúng vậy a. Ngươi không thấy được a, những lên đài kia phát biểu người đều là lớn nhất bốt. Đương nhiên là công lao lớn nhất đi. Phương Kiện ngẩng đầu hớn ngực nói. Đới Lâm Na từ từ đặt xuống cà phê, sờ lên lồng ngực của mình. Vừa rồi loại kia mừng rỡ như điên cảm giác đã sớm là không cánh mà bay. Cái gì lên đài phát biểu người chính là công lao lớn nhất? Ngươi là ngớ ngẩn à? Đây rõ ràng là lão sư của ngươi muốn nâng ngươi lên đài có được hay không à? Có lẽ Vương Lương viện sĩ thật là lớn tuổi, cho nên con mắt cũng không tốt. Thu như thế một cách không rõ thì phi đáng ghét ra hỏa làm đệ tử. Để hắn lên đài, đây coi như là nâng hắn đâu, vẫn là đốt cháy giai đoạn a. Lấy Đới Lâm Na ánh mắt đến nhìn, vẫn là khả năng thứ hai là chủ yếu. Phương Kiện buông xuống trong tay cà phê, mắt nhìn điện thoại, nói, ai u, không xong, ta sư huyên đang gọi ta. Đoán chừng còn muốn hỏi ta buổi chiều phát biểu chuẩn bị sự nghi. Hắn đứng lên, khoát tay áo, nói, Đới Lâm Na nữ sĩ, cao hứng phi thường có thể cùng ngươi chung tiến cơm chưa? Nếu như có cơ hội, ta mong đợi có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối. Gặp lại. Nói xong, Phương Kiện ba chân bốn cẳng vội vã rời đi quán cà phê. đới Lâm Na khóe mắt có chút run rẩy. Cái gì gọi là có cơ hội cùng ta cùng đi ăn tối, câu nói này thế nhưng là tràn đầy không thể nói hàm ý, có được hay không á? Ngươi cái này cái choi choi tiểu tử, đến tột cùng biết hay không a ai? Nhìn xem Phương Kiện bộ kia vội vã rời đi bộ dáng, đới Lâm Na trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ dung mạo của ta không cách nào hấp dẫn hắn a? Không, không có khả năng. Nếu như hắn đối với ta không có hảo cảm, căn bản cũng không khả năng mời ta ăn cơm a. Đột nhiên đới Lâm Na phát hiện chính mình tựa như là không để ý đến cái gì, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống mặt bàn bên trên. Nàng lúc này mới phát hiện một việc, bọn hắn ăn cơm danh sách còn đặt ở cái bàn bên trên. Phương Kiện tiểu tử này đi quá vội vàng, vậy mà không có thanh toán, trời ạ. Đới Lâm Na hai tay che cái trán, tâm tình phức tạp thực sự là khó mà hình dung. Kỳ thật, vô luận là lấy nàng minh trên mặt thu nhập, vẫn là một cái khác nghề nghiệp đạt được phong phú thù lao, nàng đều sẽ không để ý này một ít tiền lẻ. Nhưng sự thật bên trên, mỗi khi nàng muốn chủ động tiếp cận người nào thời điểm, nàng đều sẽ tự nhiên mà vậy trở thành bị truy phủng cùng lấy lòng cái kia người. Cho dù là nàng mời đối phương ăn cơm, cuối cùng trả tiền cũng tuyệt sẽ không là nàng. Hôm nay Phương Kiện mới mở miệng liền mời nàng dùng cơm, có thể nhất chuyển lưng liền đi cách tiêu tiêu sái sái, tựa hồ đem đây hết thảy toàn bộ quên cách không còn một mảnh. Giờ khắc này đới Lâm Na thực sự là khó mà phân biệt Phương Kiện đến tột cùng là quên đi còn là cố ý. Đột nhiên quán cà phê đại môn bị người đẩy ra, mang theo một cách mũ tử Nhị Lâm đi đến. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được đới Lâm Na, đồng thời đi tới, thấp giọng hỏi nói: thế nào, có tin tức a? Đới Lâm Na tức giận nhìn hắn một cái, nói: ngươi nói cách này người đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy? Đương nhiên đáng tin cậy, Tử Nhị Lâm không chút do dự nói: cách này người là một thiên tài, so chúc thiên tài còn muốn thiên tài. Người thí nghiệm tiến độ nhanh như vậy, hắn nhưng là phát huy tác dụng cực lớn đâu. Dừng một chút, thanh âm của hắn càng thêm thấp: ngươi từ trong miệng hắn đánh nghe được cái gì rồi? Đới Lâm Na tim đập nhanh hơn vẫn chậm một nhịp, cái kia đã bị đè nén hỏa khí tựa hồ lại có bộc phát dấu hiệu. Nhưng nàng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nói: không có. A, Từ Nhị Lâm mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn lắc đầu nói: ai, đáng tiếc ta không có cách nào nhìn thấy toàn bộ thí nghiệm kế hoạch và số liệu, nếu không cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Bất quá không quan hệ, ngươi cùng hắn mới vừa quen, nếu như tiếp xúc nhiều mấy lần hẳn là có thể bắt lấy hắn. Giống hắn dạng này vừa tốt nghiệp thanh niên là ngăn không được mị lực của ngươi. Song não Y Long 103 chương 1008 thương mại gián điệp. Đới Lâm Na chăm chú nhấp ở miệng của mình: cùng hắn tiếp xúc nhiều mấy lần, ngươi là muốn để ta bị tươi sống tức chết a? Chẳng lẽ ngươi không biết gia hỏa này tính tình đến cỡ nào cổ quái cùng đáng ghét a? Cùng hắn nói chuyện phiếm một câu là có thể đem ngày cho trò chuyện chết a, mà lại hắn còn có thể trong lúc vô tình câu lên lửa giận của ngươi, để ngươi khó mà bình tĩnh. Đới Lâm Na, uy, Đới Lâm Na, ngươi đang suy nghĩ gì? Tử Nhị Lâm có chút không hiểu hỏi. Đới Lâm Na khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được, nàng lắc đầu, nhíu chặt lông mày, nói: không có gì. Tử Nhị Lâm do dự một chút, nói: Đới Lâm Na, ngươi hôm nay trạng thái tựa hồ có chút không đúng a? Đới Lâm Na sửng sốt nửa ngày, trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu: đúng vậy a, hôm nay chính mình là chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng một cách đại nam hài nói chuyện vài câu sau cứ như vậy không giữ được bình tĩnh? Đây cái này cũng không giống như là bình thường chính mình a. Thế nhưng là không biết vì sao nàng hôm nay liền là có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Trầm tư một lát, Đới Lâm Na đột nhiên đứng lên xoay người rời đi. Từ Nhị Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng, một mặt mộng bức, thực sự là không rõ chuyện gì xảy ra. Đới Lâm Na đi vài bước đột nhiên nhớ tới một việc, nàng đột nhiên quay người về tới trước bàn. Từ Nhị Lâm vội vàng nói: Đới Lâm Na, ngươi thế nào? Từ ta có thể làm phiền ngươi một việc a? Đương nhiên. Từ Nhị Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Có cái gì ta có thể ra sức á? Đới Lâm Na từ bàn bên trên rút ra một trang giấy, nhét vào trong tay của hắn, nói: nhớ ngươi. Nói xong, nàng lại lần nữa quay người, dẫm lên giày cao gót mà đi. Một đường bên trên cũng không biết hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt, lãng phí nhiều ít điện thoại di động bộ nhớ. Từ Nhị Lâm giật mình chỉ chốc lát, cúi đầu xem xét trong tay vậy mà là một cái giấy tờ. Khuôn mặt của hắn hung hăng co quắp một chút, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Khoảng cách quán cà phê 20 mét bên ngoài, Phương Kiện lắc đầu, đem trong tay bình nước suối khoáng tử ném vào thùng rác. Sau đó hướng phía thủ đô quán cơm đi đến. Nơi này khoảng cách thủ đô quán cơm cũng không xa, nhưng là khoảng cách quán cà phê thêm gần. Hắn vừa mới rời khỏi quán cà phê, có thể không là bởi vì cái gì cao nghĩa điện thoại, mà là bởi vì mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương thời điểm, phát hiện Từ Nhị Lâm đến. Cho nên, hắn mới có thể tìm cái cớ rời đi. Quả nhiên, hắn vừa đi không bao lâu, Từ Nhị Lâm liền tiến vào quán cà phê, đồng thời cùng Đới Lâm Na ngồi cùng nhau. Người khác tự nhiên không cách nào nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng không có cách nào phân biệt bọn hắn quan hệ của hai người. Nhưng là, Phương Kiện chỉ là nghe vài câu liền lập tức minh bạch đi qua. Chiến tranh niên đại có một loại đặc thù nghề nghiệp, gọi là gián điệp. Mà phóng tới hòa bình niên đại, loại này không phải phương diện quân sự gián điệp, lại có một cách mới danh từ. Đó chính là thương mại gián điệp. Những này thương mại lũ gián điệp làm thuê cho có tiền xí nghiệp hoặc cá nhân. Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò được cố chủ đối thủ cạnh tranh hết thảy. Nếu có một trận trả giá sẽ như vậy, trong khi bên trong một phương nắm giữ một phương khác ranh giới cuối cùng cùng tiêu thư nội dung thời điểm, như vậy ở trong đó thắng bại liền không cần nói thêm cái gì. Mà tại nghiên cứu khoa học giới, loại này gián điệp có thể đưa đến tác dụng liền càng thêm mấu chốt. Nếu như hai cái đoàn đội tổng đồng nghiên cứu một cái hạng mục, trong khi bên trong một đoàn đội tất cả nghiên cứu kế hoạch, tiến độ đều bị một phương khác chỗ thăm dò thời điểm, như vậy trận này nghiên cứu khoa học cạnh tranh còn có tiếp tục tất yếu a? Nghiên cứu khoa học là một hạng phi thường hao phí tiền tài, thời gian cùng tài nguyên sự tình. Nếu như trong đó một phương cố gắng thăm dò, còn bên kia thì là tại ngồi mát ăn bát vàng cơ sở bên trên lại đầu nhập thí nghiệm. Như vậy cạnh tranh kết quả như thế nào? Dùng đầu ngón chân đều có thể phân biệt ra được. Từ Nhị Lâm dù sao cũng là phòng thí nghiệm một thành viên, cho nên hắn biết mình ở trong phòng thí nghiệm địa vị cùng tác dụng cũng không kỳ quái. Đoán chừng để Đới Lâm Na tìm đến mình cũng chính là chủ ý của hắn. Chỉ là để Phương Kiện không nghĩ ra chính là Từ Nhị Lâm thế nhưng là cao nghĩa người tâm phúc a. Nghe nói đi theo cao nghĩa đã gần thời gian 10 năm. Như vậy hắn vì sao còn muốn làm ra loại chuyện này đâu? Về phần chuyện gì, Từ Nhị Lâm mặc dù không có nói ra, nhưng Phương Kiện cũng đã có thể đoán được. Hắn khẳng định là muốn từ chính mình trên người lấy được hoàn chỉnh thí nghiệm kế hoạch cùng toàn bộ thí nghiệm số liệu đi. Cao nghĩa làm người cực kỳ cẩn thận, hắn chưa hề đem hoàn chỉnh thí nghiệm kế hoạch duy nhất một lần xuất ra đi, mà là tiến hành không ngừng mà hủy đi phân. Đồng thời liền thí nghiệm số liệu cũng là như thế. Những phân tổ kia hạch tâm thí nghiệm viên môn rất khó coi đến cái khác tiểu tổ nhóm trực tiếp thí nghiệm số liệu. Không sai, bọn hắn có thể nhìn thấy đều là trải qua chỉnh lý về sau tư liệu và số liệu. Mà những nguyên thủy nhất kia tư liệu số liệu tại thí nghiệm đoàn đội bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người mới có thể đủ tất cả bộ tiếp xúc đến. Trực tiếp thí nghiệm số liệu và chỉnh lý sau số liệu có cái gì không giống? Kỳ thật tuyệt phần lớn người đều không cảm thấy nguyên thủy số liệu có gì đáng xem, bởi vì những số liệu kia tương đương phong phú lộn xộn. Thế nhưng là chỉ có tại chính thức người thí nghiệm trong mắt mới biết những này số liệu mới thật sự là bảo vật vô giá, xa so với phát biểu tại luận văn bên trên những số liệu kia muốn chân quý nhiều. Vô luận là tại luận văn bên trên, vẫn là vào hôm nay tức sắp bắt đầu diễn thuyết bên trong. Phương Kiện nhắc tới. Mãi mãi cũng là những đã kia được chứng minh thành công đồ vật. Thế nhưng là. Những thất bại kia thí nghiệm số liệu đâu, hoặc là nói cũng không có có thất bại. Chỉ là tại một giai đoạn nào đó biểu hiện không có hiện ở nghiên cứu tốt. Cho nên đình chỉ nghiên cứu những số liệu kia đâu, có đôi khi. Thông qua đối với mấy cái này số liệu chỉnh lý. Có thể phát hiện rất nhiều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà những vật này là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại luận văn cùng diễn thuyết bên trong. Phương Kiện vừa đi, khóe miệng một bên toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Cần những này nguyên thủy số liệu đúng không? Ha ha! Hắn cơ hồ đã có thể nghĩ đến. Vị này Tử Nhị Lâm là ai phục vụ? Thế giới lên trực được nghiên cứu đồ vật các mặt, vô số kể. Nhưng là... Như thế bức thiết muốn có được một tay nguyên thủy số liệu. Sợ là cũng chỉ có những đang tiến hành kia đồng loại nghiên cứu nhân viên đi. Ha ha. Xem ra từ khi lão sư thả ra phong thanh về sau, một ít người liền bắt đầu ngồi không vững chắc. Cho nên bọn hắn mới sẽ tính toán sử dụng thương mại gián điệp loại thủ đoạn này đến hộ giá hộ tống đi. Chỉ là bọn hắn tìm nhầm người. Cái kia bị tâm lý của hắn ám chỉ làm cho tâm phù khí táo đới Lâm Na. Lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu, không sai. Đới Lâm Na trước kia thành công rất nhiều lần. Nàng nhưng thật ra là một cách tương đương cẩn thận người. Thế nhưng là. Ai bảo nàng chỗ đối mặt với. Cũng không phải là người bình thường. Mà là Phương Kiện quái thai này đâu. Phương Kiện chỉ là sử dụng bác sĩ tâm lý một chút thủ đoạn nhỏ. Đồng thời phối hợp lực lượng tinh thần vận dụng. Liền đã dễ dàng để đới Lâm Na hơi kém mất lý trí. Nàng có thể ngăn chặn cái kia phiên lửa giận, nhẫn nại năng lực, để Phương Kiện đã là có chút kinh ngạc. Muốn cùng ta đấu? Ha ha, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Phương Kiện khóe miệng ý cười tựa hồ là càng lúc càng lớn. Song não Y Long 103 chương 1009 đi thủ đô. Phương Kiện đột nhiên dừng bước. Hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại. Nơi đó, tại bên đường đầu đường, ngồi xổm một người. Mặc dù cái này người ngồi xổm, nhưng như cũ là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Bởi vì hắn thể trạng quá cường tráng. Cho dù là ngồi xổm xuống, cũng không so với người bình thường thấp bao nhiêu. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái, liền tuyệt đối sẽ không sơ sẩy đi qua. Phương Kiện khẽ lắc đầu, thầm than một tiếng, đi quá khứ. Mặc dù không biết gia hỏa này vì sao đãi ở chỗ này, nhưng 89 phần 10 đều là vì mình mà đến đi. Mắt thấy Phương Kiện chậm rãi tới gần, Quân Kỳ nhích miệng cười một tiếng, sau đó đứng lên. Hô! Theo hắn đứng dậy, người chung quanh đều là nhìn không được lui về sau một bước. Đồng thời dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng cái này to con. Không có cách. Thân cao đạt tới 2 mét ra mặt. Đồng thời nương theo lấy cường tráng giống như khỏe đẹp cân đối tiên sinh giống nhau thể trạng về sau. Quân Kỳ chính là như thế dễ thấy. Dù là hắn nghĩ phải khiêm tốn cũng rất khó làm được. Phương bác sĩ, đã lâu không gặp. Quân Kỳ chất phát cười. Bất quá. Phương Kiện có thể sẽ không bị nụ cười của hắn chỗ lừa gạt. Gia hỏa này nhìn qua trung thực. Nhưng thực tế bên trên lại là khôn khéo hơn người. Hừ hừ. Quân cả. Chúng ta không là vừa vặn mới thấy qua a. Ngươi nói là vừa rồi cùng cái kia xinh đẹp ngoại quốc cô nàng cùng một chỗ a. Quân Kỳ cười như không cười nói. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói a. Phương bác sĩ. Cái kia ngoại quốc cô nàng cũng là một cái phóng viên a. Quân Kỳ cười híp mắt nói. Ngươi rất thủ phóng viên hoan nghênh a. Phương Kiện tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nhấc chân đi. Hắn cũng không muốn cùng Quân Kỳ ở chỗ này đợi nói chuyện. Vậy đơn giản chính là quá làm người khác chú ý. Phương Kiện thậm chí đều nhìn thấy. Có người lấy điện thoại cầm tay ra dự định chụp hình. Hắn đối với cái này cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Người hiện đại lòng hiếu kỳ thực sự là quá nặng đi. Vô luận gặp được chuyện gì đều thích chụp ảnh cùng thiện cận nhiều lần. Nói theo một cách khác, đây đúng là một loại gồm có tích cực ý nghĩa đại hảo sự. Nhưng là, lúc này đối với Phương Kiện mà nói, lại khó tránh khỏi có chút khó chịu. Quân Kỳ cũng không nói chuyện, chính là theo sát phía sau mà đi. Đi chỉ chốc lát, rời đi cái kia phiến đường phố miệng. Nếu như Quân Kỳ từ đầu đến cuối đãi tại một chỗ, cái kia hắn có gì mà sợ đều không làm. Đoán chừng đều sẽ có người muốn chụp ảnh lưu niệm. Thế nhưng là, một khi hắn bắt đầu đi lại, loại hiệu quả này còn kém rất nhiều. Liền xem như có người sinh ra cùng loại ý nghĩ, nhưng Quân Kỳ hai ba bước liền đi xa. Bọn hắn phần lớn cũng chính là hành quân lặng lẽ, đuổi theo một cái tiểu tự nhân trắng hán đi. Đối với đại đa số người đến nói, cái này cũng phải cần một chút dũng khí sự tình đâu. Ui! Phương bác sĩ! Ta nhìn cái kia ngoại quốc cô nàng đối với ngươi rất có hảo cảm đâu. Quân Kỳ tại Phương Kiện đằng sau thấp giọng nói. Mặc dù Phương Kiện đi được lệch nhanh, thế nhưng là Quân Kỳ chân quá dài. Hắn vừa sải bước ra, cơ hồ tương đương Phương Kiện một bước dưới, cho nên cái này to con dễ dàng theo sau. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, nói Quân ca, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta không có quan hệ gì với nàng. Nha! Quân Kỳ kéo dài ngữ điệu, cười đến không tim không phổi. Nói, Phương bác sĩ, ngươi cũng không cần lừa ta. Chúng ta đều là nam nhân à. Phương Kiện nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ vừa mới gặp mặt thời điểm, Quân Kỳ ngược lại là bày ra một bộ dáng lãnh khốc, tựa hồ là một cái người sống đừng gần tính cách. Thế nhưng là, theo lấy bọn hắn gặp mặt số lần tăng nhiều, cũng lại giao tình dần dần làm sâu sắc về sau, Phương Kiện mới biết, nguyên lai Quân Kỳ chẳng những là mặt lạnh tim nóng, hơn nữa còn gồm có như thế bát quái một mặt đâu. Bất quá ngấm lại cũng thế, chỉ bằng Quân Kỳ như thế thôi ngô tiên thiên điều kiện, muốn giao đến một cái hảo bằng hữu độ khó sợ là muốn xa xa lớn hơn người bình thường đi. Cho dù là hắn những đồng sự kia tại đối mặt Quân Kỳ thời điểm cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng là, này một ít áp lực tại Phương Kiện trước mặt, vậy thì có chút không đủ nhìn. Cho nên, Phương Kiện đối đãi Quân Kỳ thời điểm cùng đối đãi những người khác không có có bất kỳ khác biệt gì. Này một ít biến hóa rất nhỏ người khác có lẽ rất khó phát giác, nhưng Quân Kỳ đối với cái này lại là lòng dạ biết rõ. Chính vì vậy, cho nên Quân Kỳ tại Phương Kiện trước mặt đặc biệt thoải mái. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ tam quan không hợp lời nói, khẳng định cũng sẽ không là loại kết quả này. Phương Kiện phất phất tay, tựa như là khu đuổi rồi. Nói, Quân cả, ngươi đừng nói mò, cái kia nữ thật không đơn giản à. Quân Kỳ khẽ giật mình, mí mắt run nhẹ nhẹ một chút, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi một mực đang cùng Phương Kiện nói đùa, thế nhưng là một khi tiếp xúc đến chính sự, biểu lộ liền lập tức trở nên nghiêm túc. Phương Kiện thấp giọng nói, ta hoài nghi nàng là một cái thương mại gián điệp. Thương mại gián điệp? Quân Kỳ ánh mắt lấp lóe, nói, căn cứ thí nghiệm UVQQM. Phương Kiện chậm rãi nói, nàng cùng chúng ta căn cứ thí nghiệm bên trong cái nào đó nghiên cứu viên tiếp xúc qua, nhưng là tại trước mặt của ta lại biểu hiện được đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, ta nghe trộm đến một điểm nội dung, nàng muốn từ trên thân ta thu hoạch được toàn bộ thí nghiệm kế hoạch. Quân Kỳ toét ra miệng rộng, cười nói, thật thú vị. Phương bác sĩ, ngươi định làm gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ ngươi? Phương Kiện nửa quay đầu xem xét hắn một chút, cười nói, mục tiêu của ngươi cũng quá rõ ràng đi. Ha ha, loại sự tình này, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Quân Kỳ một mặt tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết, Phương Kiện nói không sai. Nếu như là cùng người vật lộn, hắn cái này cái thể hình xác thực chiếm cứ thiên đại tiện nghi. Thế nhưng là, nếu như nói cùng gián điệp làm đấu tranh, vậy liền phải thua thiệt lớn. Bởi vì bề ngoài của hắn quá rõ ràng, bất kỳ người nào gặp một lần đều rất khó quên. Cho nên, hắn bại lộ khả năng sẽ xa xa lớn hơn người bình thường. Đây chính là có lợi tất có tệ, hắn cũng không thể tránh được. Phương Kiện xa xa thấy được quán cơm, nói Quân ca, ta buổi chiều còn có một trận diễn thuyết, liền không giúp ngươi. Gặp lại. Hắn khoát tay áo bước nhanh hơn. quân kỳ ngừng lại. Đột nhiên hướng phía hắn quát to một tiếng. Tự giải quyết cho tốt phương kiện khẽ giật mình. Bước chân có chút dừng lại. Sắc mặt đều trở nên đen lên. Lập tức lật ra cái rõ ràng mắt. Cái gì tự giải quyết cho tốt, tại sao lại tới, gia hỏa này thật sự là quá không đáng yêu. Phụ cận người đều đem ánh mắt ném đi qua. Không có cách. Lấy quân kỳ cách này tiếng nói cửa. Muốn để người không chú ý thực sự là quá khó. Quân kỳ sờ soạng một chút đầu to. Cười ha ha. Quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Sau một lúc, hắn liền biến mất tại biển người bên trong. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại, trầm ngâm một lát, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra. Xa xôi nơi thành phố, đang soạn viết văn ông Giai Di xem xét mắt điện thoại. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên một tia kinh ngạc. Phương Kiện đến tột cùng đang làm gì a? Lần trước đưa tới nguy hiểm như vậy lính đánh thuê, lần này lại chiêu tới một cái. Nhìn xem tấm kia rõ ràng là chụp lén ảnh chụp, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Sau đó, nàng đứng dậy, hướng phía chủ biên phòng làm việc đi đến. Chủ biên, ta có một cái rất tốt tài liệu, muốn bay thủ đô làm phỏng vấn. Song não y long 103 chương 1010 bạn bè. Khi Phương Kiện lại một lần nữa nhìn thấy Cao Nghĩa thời điểm, hắn đang trong phòng khách nghỉ ngơi. Bất quá, nói là nghỉ ngơi, cái kia phòng khách phòng xếp phòng khách nhỏ bên trong lại ngồi ba cái cùng niên kỷ của hắn tương đương người. Ba người này hai nam một nữ, mỗi người quần áo trang điểm cùng ăn nói cử chỉ đều có thể biểu hiện được đi ra. Bọn hắn đều là thuộc về nhân sĩ thành công phạm chủ. Ngẫm lại cũng thế. Tại dạng này quốc tế tính hội nghị bên trong, có tư cách bị Cao Nghĩa mời đến cái này tương đối không gian riêng tư địa phương, khẳng định cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Phương Kiện, nhanh lên tới. Cao Nghĩa hướng Phương Kiện vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, ngươi đã đi đâu, ta tìm ngươi nửa ngày. Phương Kiện hai vai một đám, cười khổ nói, khách sạn bên trong tiệc đứng ăn không quen, cho nên ta đi bên ngoài ăn chút gì. Hắn một bên ứng phó sư huyên hỏi thăm, một bên ở trong lòng thầm nói, sư huyên à sư huyên, ngươi lần này nhìn người ánh mắt thế nhưng là có vấn đề. Ngươi tín nhiệm nhất một vị nghiên cứu viên kỳ thật không hề giống ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy đâu. Mặc dù Phương Kiện cũng không biết Từ Nhị Lâm đến tột cùng lớn bao nhiêu dã tâm, nhưng người này tồn tại, đối với Cao Nghĩa rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, hiện tại Phương Kiện cũng không xem nói thẳng bẩm báo. Hắn còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia sau cùng kẻ chủ mưu. Cao Nghĩa lắc đầu, khách sạn bên trong tiệc đứng có khó ăn như vậy à ai? Tiểu hài tử bây giờ cùng bọn hắn lúc trước thế nhưng là không giống. Nhớ năm đó hắn vừa mới bái tại Vương Lương viện sĩ môn hạ thời điểm, viện sĩ vẫn chỉ là một cách bình thường giáo sư. Khi đó ra cửa tham gia hội nghị mới là thật gian khổ. Có đôi khi thừa chính là không chỗ ngồi ra xanh xe lửa. Một chuyến dưới xe lửa đến, người đều muốn thuế một lớp ra. Chỉ là những lời này liền xem như nói ra, đoán chừng tiểu sư để cũng nghe không vô đi. Đó cũng không phải nói tiểu sư đệ là loại kia hết ăn lại nằm người, mà là theo sự phát triển của thời đại cùng tiến bộ, thế hệ tuổi trẻ người rốt cuộc không cảm giác được người thế hệ trước gian khổ hoàn cảnh. Cùng bọn hắn nói những này, bọn hắn căn bản cũng không khả năng có cái gì tổng minh, ngược lại sẽ càng nghe càng phiền, cho đến ước gì rời xa đâu. Cho nên Cao Nghĩa lập tức thu liếm tâm tình, đem Phương Kiện dẫn vào, nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này đều là bạn tốt của ta. Vị này là Thủy Mộc Đại học sinh vật hệ nguyên kiếm ba giáo sư. Vị này là Dung Hợp Nội Tiết Khoa nghe ngày rồi phó chủ nhiệm. Vị này là Ma Đều Khối U Bệnh Viện Lệ Giai Ca phó chủ nhiệm. Giới thiệu xong xuôi về sau, hắn chỉ vào Phương Kiện, nói, tiểu sư đệ của ta, Phương Kiện. Phương Kiện ánh mắt tại ba người bọn họ mặt bên trên nhất chuyển, đối với cuối cùng vị kia Lệ Giai Ca nhiều nhìn thoáng qua. Cũng không phải là nói vị này hình dạng có cái gì chỗ thần kỳ, mà là vị này giới tính cùng danh tự tương đối thú vị. Lệ Giai Ca chính là ở đây duy nhất vị kia nữ tính. Thật không biết nàng cha mẹ lúc ấy là thế nào cân nhắc, vậy mà lấy dạng này một cái tên. Đương nhiên, chuyện này liền không tới phiên Phương Kiện quan tâm. Hắn cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua mà thôi. Sau đó liền cúi đầu, hướng lấy bọn hắn ba vị hơi khom người một cái, nói: Nguyên giáo sư, Văn chủ nhiệm, Lệ chủ nhiệm, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Kỳ thật, lấy Phương Kiện có thể xuyên qua không giống thế giới cường đại năng lực, hắn coi như không cầu người cũng khẳng định sẽ có ra mặt một ngày. Chỉ là đã có thể dễ dàng mượn đến trợ lực, hắn vì sao còn muốn cô độc một người leo lên cao phong a? Những tự cho là đúng kia, lấy làm một cái người chỉ phải cố gắng liền có thể dốc sức làm toàn bộ giang sơn người, cũng không phải là già mồm, mà là thiếu khuyết ép. Ở cái thế giới này bên trên, trí thông minh thứ này kỳ thật có rất lớn một phần là trời sinh. Tại ngươi chưa xuất thân trước đó, liền đã đặt xong cao thấp. Mà trừ số người cực ít bên ngoài, tuyệt đại đa số người trí thông minh đều là phi thường phổ thông. Điểm này từ Hoa Quốc giáo dục hệ thống bên trong liền có thể dễ dàng cảm giác được. Không thể không nói, mặc dù Hoa Quốc cao khảo thi phương châm hàng năm đều sẽ lấy ra bị người phun một trận, thế nhưng là cao khảo thi không thể nghi ngờ vẫn là một loại công bằng nhất cạnh tranh thủ đoạn. Trí thông minh không có cách nào bỏ rơi những rõ ràng kia có trí thông minh lại không cố gắng tiến tới người. Còn lại tuyệt đại bộ phân đều chỉ có được người bình thường trí thông minh. Bọn hắn coi như đi vào xã hội, cũng chỉ có thể thành làm một cách bình thường nhất nhỏ ốt vít. Bất quá, ở đây loại nhỏ ốt vít bên trong cũng có người có thể hỗn suất đầu. Ở đây loại có thể hỗn suất đầu nhỏ ốt vít bên trong tuyệt đại bộ phân đều là ép tương đối cao người. Nếu như ngươi trí thông minh không được, ép cũng đặc biệt thấp. Tốt à, loại này không bị xã hội đào thải, còn có thể đào thải loại người nào đâu? Cùng với tương phản, trí thông minh lại cao, ép cũng cao người, nếu như không thể trở nên nổi bật, cái kia mới gọi chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Phương Kiện thái độ, Nguyên Kiếm ba người nhìn lẫn nhau một chút, mặt bên trên đều là toát ra nụ cười thản nhiên. Cách này biểu thị Phương Kiện nguyện ý tôn kính bọn họ. Mặc kệ đây là phát ra từ vào trong tâm cũng tốt, còn là thuần túy hợp với mặt ngoài cũng được, bọn hắn đều sẽ cảm thấy mười phân thư thái. Đương nhiên, đây cũng là cùng Phương Kiện thân phận có quan hệ. Nếu như Phương Kiện không phải cao nghĩa tiểu sư đệ, mà là một cách bình thường bác sĩ, ba người bọn họ sợ là liền cành đều không muốn sửa lại. Khù khù. Nghe ngày rồi ho nhẹ một tiếng, nói: Cao giáo sư, ngươi nói đây là ngươi sư đệ đúng vậy a? Hàng thật giá thật sư đệ. Nghe ngày rồi sắc mặt hơi đổi một chút, nói: Thế nhưng là ta nghe nói Vương lão đã không thu đệ tử đi. Vốn là không thu. Cao Nghĩa cười ha hả nói: Thế nhưng là lão sư tại tiếp xúc Phương Kiện về sau, bị hắn tài hoa chỗ đả động, cho nên phá lệ đem hắn nhận. Dừng một chút, Cao Nghĩa lại nói: Phương sư đệ là có bản lĩnh thật sự người. Xế chiều hôm nay trận kia diễn thuyết, chính là lão sư vì hắn cố ý bố trí. A, buổi chiều diễn thuyết không phải ngươi? Lệ Giai Ca khẽ giật mình kinh ngạc hỏi. Cao Nghĩa cười cười, nói: Ta lên đài đã không biết bao nhiêu lần, dạng này cơ hội đương nhiên là thuộc về tiểu sư đệ. Hắn nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, nói: Các vị, ta thế nhưng là đem tiểu sư đệ giới thiệu cho các ngươi. Nếu như về sau hữu duyên, có việc cầu đến đầu của các ngươi bên trên, cũng không muốn từ chối a. Nghe ngày rồi nhìn không được cười lên, nói: Cao giáo sư, ngươi lời nói này qua, có ngươi người sư huyên này, lại thêm bên trên Vương lão. Ngữ khí của hắn dừng một chút, mới khôi phục bình thường, nói: Hắn còn cần muốn hỗ trợ của chúng ta à? Xác thực, chỉ muốn gia nhập Vương Lương viện sĩ đoàn đội, đồng thời bị Vương lão coi trọng, như vậy Phương Kiện sắp hưởng thụ được tài nguyên phong phú, tuyệt đối sẽ để người hâm mộ trong mắt xanh lét. Liền xem như ba người bọn họ cũng chỉ có bên cạnh thở dài bên cạnh chảy nước miếng phần. Cao Nghĩa khẽ lắc đầu. Nói. Phương sư đệ kỹ thuật cùng năng lực không thể nói. Nhưng người lợi hại hơn nữa. Cũng là cần hợp tác hỗ trợ. Đúng hay không, nếu như không có các ngươi những này hảo bằng hữu. Ta cũng không có khả năng có này một ít uy vọng. Nghe ngày rồi đám người cười ha ha, quan hệ lẫn nhau cực kỳ hòa hợp. Phương Kiện ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn xem, nhưng trong lòng thì hơi có chút ghen tị. Cái này ba cá nhân thân phận kỳ thật tương đương cao. Tối thiểu nhất, tại nơi thành phố dạy học Khương Hùng binh giáo sư liền muốn chênh lệch rất xa. Mà liền xem như Phương gia đem hai viện các khoa phòng đại chủ nhiệm nhóm mời đến. Sợ là cũng không dám ở nơi này một số người trước mặt làm càn. Mà mình có thể cùng bọn hắn trò chuyện, thật đúng là dính đại sư huyên ánh sáng đâu. Song não y long 103 chương 1011 căn dặn Văn Thiên Dụ nói đùa vài câu. Đột nhiên hỏi. Phương Kiện. Ngươi là cái kia trường học tốt nghiệp? Phương Kiện liền giật mình. Nghĩ không ra bọn hắn nói chuyện lại còn sẽ dính dấp đến trên người mình. Mỉm cười, Phương Kiện đàng hoàng nói, Văn chủ nhiệm, ta còn không có tốt nghiệp đâu. A, không có tốt nghiệp? Văn Thiên Dụ khẽ giật mình, hướng Cao Nghĩa nhìn lại. Cao Nghĩa cười ha ha một tiếng. Nói. Ta người tiểu sư đệ này. Còn tại đại học đọc sách. Liền đã bị lão sư tuyệt chiêu. Hắn sang năm vừa tốt nghiệp. Liền đến cùng lão sư to lớn bác liền đọc. Nguyên kiếm ba người trao đổi một ánh mắt. Tại thời khắc này. Ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Khụ khụ, nguyên lai là dạng này, Vương lão thật đúng là tuổi nhãn thức châu a. Nguyên kiếm ba cười ha ha. Nói. Ta cũng là tại thủ đô giáo dục hệ thống làm việc. Phương Kiện. Ngươi cũng là thủ đô viện trường học học sinh a? Vẫn là. Vừa từ nước ngoài trở về, Phương Kiện lắc đầu. Nói. Không phải. Ta là nơi thành phố y khoa lớn. Nơi thành phố y khoa lớn? Nguyên kiếm ba há to miệng. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại là không rên một tiếng. Bởi vì hắn thực sự là không lời có thể nói. Nếu như nói. Phương Kiện là xuất thân với cái kia một trường đại học nổi tiếng. Hoặc là từ nước ngoài cái nào đó siêu cấp đại học trở về. Như vậy có lẽ còn một chút khả năng tiếp xúc đến Vương lão. Nhưng là. Một cái địa phương học viện học sinh. Lại bị Vương lão thu làm đệ tử, hơn nữa còn là chưa tốt nghiệp liền đã quyết định to lớn bác liền đọc. Đây quả thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy đạo ánh mắt cùng một chỗ hướng phía Cao Nghĩa nhìn lại, bọn hắn đều đã nghĩ đến vừa rồi Cao Nghĩa giới thiệu. Chỉ là nhìn lại Phương Kiện, nghĩ đến tuổi của hắn cùng trình độ, vẻ mặt của mọi người liền trở nên có chút vi diệu. Kỳ thật ba người bọn họ có thể đi cho tới hôm nay vị trí này cũng đều không phải đồ đần. Sở dĩ bọn hắn cũng không có truy đến cùng xuống dưới. Bởi vì bọn hắn cũng biết. Ở đây trong thời gian thật ngắn. Tại có lo lắng tình huống dưới. Đoán chừng cũng hỏi không ra thứ gì đến bất quá. Bọn hắn đối với Vương Lương viện sĩ lại một lần nữa chiêu sinh cảm nhận được tương đối hiếu kỳ. Sau khi trở về khẳng định sẽ thêm phương hỏi thăm. Nhưng mà lúc này mấy người bọn hắn mặc dù mặt ngoài cũng không hề để ý, đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cái này Phương Kiện đến tột cùng là một cách lai lịch ra sao? Vương lão yêu quý Phương Kiện tài hoa, cho nên mới sẽ thu hắn làm đệ tử quên đi thôi. Câu nói này cũng chính là xem như bề ngoài giảng một chút. Mấy người bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Dù sao, Vương Lương viện sĩ sớm tại mấy năm trước liền đã tuyên bố, Hợp An chính là hắn vị cuối cùng học sinh. Mà nhìn Phương Kiện tuổi tác, làm sao cũng không giống là một cái có thể làm cho Vương lão nhân vật như vậy động tâm thiên tài a. Bọn hắn đều là xử lý chữa bệnh ngành nghề, hoặc là giáo dục nghiệp tinh anh. Đương nhiên biết bồi dưỡng một người mới là khó khăn cỡ nào. Lấy Phương Kiện tuổi tác, cho dù là thiên tài đi nữa, cũng vẫn là tại thời điểm đặt nền móng. Dạng này người sẽ bị vương lão coi trọng. Vương lão thế nhưng là Hoa Quốc y học giới chân chính Thái Sơn bắt đầu a. Coi như bây giờ lớn tuổi, ánh mắt xảy ra vấn đề, cũng không cho tới như thế làm loạn đi. Bất quá, vô luận trong lòng của bọn hắn như thế nào oán thầm, nhưng là ngay trước Cao Nghĩa cùng Phương Kiện trước mặt, bọn hắn đều là tuyệt sẽ không nói ra miệng. Dù sao, nếu như bây giờ nói, đó chính là đắc tội vương lão. Cho dù là bọn hắn, cũng chưa chắc chịu nổi cái tội danh này a. Cao Nghĩa nhìn một chút thời gian, đứng lên, nói thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn cười đối với Phương Kiện nói, yên tâm, có như vậy nhiều bằng hữu cho ngươi chống đỡ chàng tử, cứ việc thả lớn mật lên đài. Lệ Sai Ca nhìn không được cười lên, nói, Cao giáo sư, nguyên lai ngươi tìm chúng ta tới là vì cho Phương Kiện chống đỡ chàng tử a. Ha ha, đây chính là muốn mời khách a. Cao Nghĩa hơi ngửa đầu, nói, mời khách chuyện nhỏ, ban đêm mời các ngươi ăn chính tông xà thủ đô nồi lẩu. Mấy người bọn hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cái này một miếng ăn, bất quá là mượn cớ cùng một chỗ liên hoan mà thôi. Phương Kiện theo bọn hắn tiến vào phòng họp nhỏ. Cái hội nghị này thật so sánh với buổi sáng đại sảnh tự nhiên là không lớn lắm. Nhưng giờ phút này cự ly lúc bắt đầu ở giữa còn có nửa giờ. Nhưng bên trong chỗ ngồi đã là thất thất bát bát, nhìn qua rất có nhân khí. Văn Thiên rủ quét trong khi liếc mắt, thấp giọng nói, Cao giáo sư, bên trong có thật nhiều lão bằng hữu a. Ha ha, xem ra các ngươi cái này nghiên cứu vẫn là rất được hoan nghênh. Những năm gần đây, nhằm vào các loại cơ sở tính tật bệnh nghiên cứu vẫn luôn là tuyến đầu điểm nóng. Bệnh tiểu đường cũng coi là thủ chúng cực kỳ rộng khắp một loại cơ sở bệnh. Toàn thế giới nhằm vào loại bệnh tật này nghiên cứu cũng không biết có bao nhiêu nhà. Một khi cái kia một nhà lấy được đột phá, đều sẽ lập tức hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Bất quá, Phương Kiện cũng biết, sở dĩ có nhiều người như vậy đi vào cái này tiểu hội trận, cũng là bởi vì Vương Lương viện sĩ danh khí quan hệ. Nếu là cái này buổi trình diễn thời trang không phải treo Vương Lương viện sĩ tên tuổi, mà là lấy danh nghĩa của hắn tuyên bố, như vậy đừng nói trước có không có tư cách lên đài, sợ là đầu tiên sẽ bị người chỉ trích đây là học thuật tạo giả đi. Đồng dạng một hạng nghiên cứu, viện sĩ cấp bậc đại lão xuất ra đi, đó chính là làm người khác chú ý. Dù là vị này đại lão tính sai, hoặc là viết dối tinh dối mù, cũng không người nào dám tùy tiện chỉ trích. Thế nhưng là, nếu như là một cách chưa tốt nghiệp sinh viên đại học y khoa xuất ra đi. Tốt à. Ngươi tùy tiện phát phát luận văn vậy thì thôi. Nhưng muốn tại trên sân khấu này phát biểu, vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình. Khi đó, mọi người phản ứng đầu tiên có lẽ chính là lòe người, thậm chí là học thuật tạo giả. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, lôi kéo Phương Kiện đi tới. Nhìn thấy Cao Nghĩa tiến đến, ngồi tại hàng trước những người kia phần lớn là đứng lên, bọn hắn rồn rập cùng Cao Nghĩa chào hỏi. Đây cũng chính là Cao Nghĩa. Nếu là đổi lại Vương Lương viện sĩ tự mình đến, những này người coi như không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy. Cao Nghĩa tiến lên, cầm đi đầu một người tay, dùng đến thuần thục tiếng Anh nói, ruộng lúa tiến sĩ, buổi sáng vừa mới nghe được ngài phát biểu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Vị này ruộng lúa tiến sĩ chính là buổi sáng người chủ trì cố ý giới thiệu người nước Nhật. Tuổi của hắn so Cao Nghĩa lớn hơn rất nhiều. Ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa vị trí bên trên. Ha ha! Cao tiên sinh, nghe nói Vương viện sĩ nghiên cứu có đột phá mới, sở dĩ ta có chút không kịp chờ đợi muốn nghe tin tức tốt của hắn a. Ruộng lúa tiến sĩ thận trọng nói. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, nói, vâng, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai người bọn họ cũng không có hàn huyên bao lâu. Cao Nghĩa cùng mấy vị đại lão đánh qua chào hỏi về sau, liền mang theo Phương Kiện tại hàng thứ nhất phía bên phải cố ý lưu lại vị trí bên trên ngồi xuống. Hắn quay đầu, thấp giọng nói, Phương Kiện, đợi lát nữa lên đài cẩn thận một chút. Nếu như hắn nói ra vấn đề gì, ngươi có thể mang tính lựa chọn trả lời. Nhưng trọng yếu nhất hạch tâm mạch suy nghĩ cùng mang tính then chốt thao tác trục triệu không thể để lộ. Hạch tâm mạch suy nghĩ chính là toàn bộ thí nghiệm kế hoạch chỉnh thể mạch suy nghĩ, đây là bộ phận trọng yếu nhất. Cho tới mang tính then chốt thao tác, đó chính là một chút đặc thù thí nghiệm. Thí dụ như ngâm dung dịch, thời gian điểm chờ chút. Những vật này là mỗi một cái thí nghiệm tiểu tổ trọng yếu nhất cơ mật. Song não Y Long 103 chương 1012 đi lên trước đài phương kiện trần chờ một chút. Thấp giọng hỏi nói, Cao sư huynh, vị này ruộng lúa tiến sĩ có vấn đề gì? Cao Nghĩa trầm giọng nói, theo ta được biết, nghiên cứu của hắn hạng mục cùng chúng ta là xung đột. Ô phương kiện thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, chẳng lẽ hắn cũng đang cạnh tranh A Vương Lương đoàn đội cùng Thủy Điển Beninson giáo sư cơ hồ trước sau chân nghiên cứu ra nhơ một. Cho nên, giữa bọn hắn nghiên cứu khoa học cạnh tranh đắt là không thể tránh né sự tình. Bởi vì bất luận kẻ nào tại làm đến bước này thời điểm đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trừ phi là đối phương đã nghiên cứu ra cuối cùng thành quả. Nếu không dù là chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, cũng sẽ không có người từ bỏ. Nhưng là, nghe Cao Nghĩa khẩu khí, tựa hồ vị này ruộng lúa tiến sĩ cũng có được nghiên cứu phương diện này. Nhưng hắn vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua đâu lại nói. Như một mặc dù không phải bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, nhưng cũng là trong đó tương đương mấu chốt một bộ phân. Beninson có thể nghiên cứu ra đến, đã là do trùng hợp trùng hợp. Phương diện có thể không tin, ở cái thế giới này bên trên còn có những người khác gồm có đồng dạng vận may. Không sai, loại này nghiên cứu cùng năng lực cá nhân đương nhiên là có lấy nhất định quan hệ. Nhưng là, chỉ cần năng lực cá nhân đạt tới nhất định tiêu chuẩn, như vậy có thể hay không lấy được cuối cùng thành công, kỳ thật vẫn là muốn dựa vào vận khí. Hai tổ đồng dạng phối trí tiểu tổ, một cái thí nghiệm vô số lần, mỗi một lần đến cuối cùng đều là phí công nhọc sức. Nhưng là, một cách khác tiểu tổ lần đầu tiên nếm thử liền thành công. Ngươi có thể trách ai? Lại có thể đi trách ai? Cho nên nói, nghiên cứu khoa học thứ này vốn có trình độ nhất định cơ sở về sau, vận khí cách đồ chơi này vẫn là chiếm cứ tương đương mấu chốt địa vị. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể dẫn trước đối thủ 10 năm, thậm chí là càng nhiều nghiên cứu khoa học thời gian, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, người ta cũng là không cách nào đuổi theo. Cao Nghĩa trầm ngâm nói, cây lúa điền giáo sư cũng là nghiên cứu cơ sở tật bệnh. Tại năm ngoái, hắn lựa chọn bệnh tiểu đường. Một năm qua này, hắn cũng phát biểu hai thiên luận văn. Mặc dù không có phát hiện như một, nhưng lại từ một cái góc độ khác bắt đầu nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận. Dừng một chút, Cao Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói, nếu như không phải chúng ta phát hiện như một, như vậy tại lần này hội nghị bên trong, khẳng định là nghiên cứu của hắn hiển lộ tài năng. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, hắn đã hiểu Cao Nghĩa ý tứ. Ruộng lúa chỗ nghiên cứu đoàn đội cũng không phải ăn chay. Dù nói không có làm ra mang tính then chốt như một, nhưng lại từ một phương diện khác lấy được tương đương thành tựu. Nhằm vào cơ sở tật bệnh nghiên cứu, nhưng thật ra là một cách không ngừng thử lỗi quá trình. Cũng không có cái kia người quy định, nhất định phải trước nghiên cứu ra nhơ một, mới được. Sự thật bên trên, toàn thế giới nhiều như vậy phòng thí nghiệm, trời mới biết có bao nhiêu người đang tiến hành cách khác đường tắt nghiên cứu đâu. Phương Kiện quay đầu, xa xa mà liếc nhìn cây lúa điền giáo sư. Hắn bình tĩnh ngồi ở đằng kia, khi thì cùng người bên cạnh nói nhỏ trò chuyện vài tiếng, phảng phất hết thảy đều là đã tính trước. Bất quá, Phương Kiện lại biết, nếu có thể, vị này cây lúa điền giáo sư tuyệt đối sẽ không muốn ngồi ở chỗ này nghe diễn thuyết. Đoán chừng hắn là khi nhìn đến Beninson cùng Vương Lão luận văn về sau, cảm giác được nghiên cứu của mình không có quá lớn tiền đồ, cho nên có từ bỏ đánh quên đi thôi. Tuy nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng sự thật bên trên, tại nghiên cứu khoa học giới, tuyệt phần lớn con đường đều là một con đường chết. đã mắt thấy những người khác có rất lớn hy vọng có thể thu hoạch được thành công sau cùng. Như vậy là không muốn kiên trì nghiên cứu của mình. Chính là một cách mười phân vấn đề nghiêm túc. Các vị, bây giờ còn có 5 phút đồng hồ, cao giáo sư diễn thuyết liền muốn bắt đầu. Người chủ trì lên đài cầm microphone nói ra, còn không có an vị các bằng hữu xin nhanh lên một chút nhập tọa. Cửa chờ lấy một số người lập tức đi đến, toàn bộ hội trường trong chốc lát cũng đã là ngồi đầy là người. Phương Kiện quay đầu nhìn thoáng qua. Kinh ngạc phát hiện. Nơi này không chỉ không có có phòng trống. Thậm chí liền hành lang chỗ còn đứng lấy một số người đâu. Mặc dù đứng người không nhiều. Thế nhưng là theo Phương Kiện biết. Tại tồn học thuật tính hội nghị bên trên. Như thế như vậy khách quý chật nhà tình huống vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại, căn cứ Phương Kiện quan sát, người ở chỗ này cũng không phải là những góp kia đầu người tuổi trẻ học sinh. Trừ một chút rõ ràng là truyền thông người làm việc bên ngoài còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người này đều tại sáng hôm nay gặp qua một lần, trong đó không thiếu ngồi phía trước mấy hàng có minh bài chủ. Cho nên nói, lần này báo cáo tính chất diễn thuyết, nhưng thật ra là tương đương thủ chú ý. Nếu như Phương Kiện thật sự là một cái thực tập sinh bình thường, như vậy tại nhìn thấy loại tràng diện này về sau, sợ là sẽ phải tâm hoảng ý loạn. Thế nhưng là Phương Kiện liền gì thế giới kinh nghiệm đều từng có nhiều lần, tự nhiên sẽ không để ý loại này nhỏ trường hợp. Hiện tại cho mời cao nghĩa giáo sư lên đài, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lập tức phía dưới truyền đến còn như lôi đình tiếng vỗ tay. Tuy nói như ruộng lúa nhân vật như vậy cũng không sẽ liều mạng vỗ tay. Nhưng cho dù là làm bề ngoài công phu, hắn cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Mà khi toàn bộ hội trường người cũng bắt đầu giả vờ giả vịt thời điểm, cách này tiếng vỗ tay nghe cũng là tương đương nhiệt liệt. Ngồi tại Phương Kiện bên người Nguyên Kiếm Ba đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, vẫn là Vương lão lực hiệu triệu lớn a. Ha ha! Lệ Giai Ca nhìn không được cười lên. Nói, trừ Vương lão thanh danh bên ngoài, cái này đầu đề cũng là phi thường thú vị. Không phải sao, xác thực đơn thuần thanh danh hoặc là mánh lưới loại đầu đề đều chỉ có thể tạo được phụ trợ tính tác dụng. Thế nhưng là một khi hai cái này kết hợp, như vậy liền sẽ bắn ra để người khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cao Nghĩa cứ vậy mà làm một chút cà vạt thoải mái đi lên quầy lễ tân. Hắn mặt mỉm cười mà nói, các vị quý khách, hoan nghênh các ngươi đi vào Hoa Quốc thủ đô. Ánh mắt của hắn sáng ngời, toàn thân lộ ra một loại nho nhã mùi vị. Giờ khắc này Cao Nghĩa cùng trong phòng thí nghiệm Cao Nghĩa tựa hồ có chút không giống nhau lắm a, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tại vô số truyền thông tập trung phía dưới, cho dù là một cách lại người tầm thường, phảng phất cũng sẽ trở nên không giống bình thường. Lại càng không cần phải nói Cao Nghĩa bản nhân liền có đủ thực lực, cho nên càng thêm lộ ra không đồng dạng. Cao Nghĩa tại trước đài giảng mấy câu, đem bầu không khí chậm rãi điều lên. Sau đó nói, các vị, ta biết các ngươi hiện tại phi thường mong đợi có quan hệ với nhơ một hết thảy nghiên cứu tin tức, cho nên ta cũng không thừa nước đục thả câu. Phía dưới cây lúa điền giáo sư đám người lập tức chính là ngồi thẳng thân thể, ngưng thần lắng nghe. Nhưng mà Cao Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, lại là nói, Phương Kiện, ngươi qua đây. Phải, đến trường hợp này, mặc kệ Phương Kiện có nguyện ý hay không, hắn cũng không có đường lui. Cao Nghĩa ôm Phương Kiện bả vai. Hắn cười ha hà nói, ta giới thiệu cho các vị một chút. Đây là tiểu sư đệ của ta Phương Kiện. Chúng ta thí nghiệm tiểu tổ có quan hệ với nhơ một nghiên cứu. Phương Kiện từ đầu tới đuôi toàn bộ tham dự, đồng thời phát huy trọng yếu nhất tác dụng. Cho nên chúng ta đoàn đội quyết định đem lần này diễn thuyết cơ hội giao cho Phương Kiện. Xin tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Song não y long 103 chương 1013 dung hội quán thông hoa. Trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh kinh ngạc trò chuyện âm thanh. Tới chỗ này tham gia hội nghị, tối thiểu có một nửa không phải người nước Hoa, mà là tới từ châu Á các lớn địa khu người nghiên cứu khoa học. trong bọn họ 8-9 phần 10 sẽ không hoa quốc ngữ bất quá. Vừa mới cao nghĩa nói chuyện lại là sử dụng quốc tế tiếng thông dụng Anh ngữ. Cho nên, hắn muốn biểu đạt ý tứ đã toàn bộ giải thích rõ ràng, mà cũng không sẽ để cho người có cái gì hiểu lầm. Chỉ là, hắn cách làm này, lại làm cho rất nhiều người cũng vì đó mờ mịt. Lần này chủ giảng không phải cao nghĩa giáo sư à? Làm sao đột nhiên liền thay người đây mà lại đổi đi lên? Vẫn là một cái không có chút nào danh khí người xa lạ. Bất quá, bọn hắn cũng nghe đến cao nghĩa đối với phương kiện xưng hô tiểu sư đệ. Chỉ cần là nhận biết cao nghĩa người liền có thể minh bạch câu nói này hàm ý. Mà vừa nghĩ tới vị kia đã rất ít ở nơi công cộng xuất hiện lão tiên sinh thời điểm, sắc mặt của rất nhiều người đều phát sinh biến hóa vi diệu. Phương kiện nhận lấy microphone, ánh mắt hướng phía dưới tuần tra một vòng. Mặc dù đang ngồi cơ hồ đều muốn so với hắn có danh khí, có thể phương kiện trong lòng lại không có nửa điểm khiếp đảm. Các vị, xin cho phép ta đại biểu lão sư của ta Vương Lương viện sĩ đến cho mọi người giới thiệu một chút nhơ một chút thú vị phát hiện mới. Lưu loát Anh ngữ từ phương kiện trong miệng giảng thuật ra. Hắn quay người, cầm điều khiển từ xa điểm một cái. Hậu phương màn ảnh bên trên lập tức dần hiện ra bao ơ bo in hình tượng. Cái này bao ơ bo in là cao nghĩa đoàn đội tỉ mỉ bày ra tổ chức làm ra. Một loạt tổ đồ kết hợp phương kiện giảng thuật, đem như một các loại đặc tính, cùng cho đến trước mắt biểu hiện ra một chút phản ứng đều hiện ra được rõ ràng. Phương kiện cầm microphone, thuần thục tự nhiên giảng thuật. Hắn không có nửa điểm dừng lại. Chỗ giảng thuật những lời này phảng phất đã trải qua trăm ngàn lần diễn luyện. Người phía dưới lặng lặng nghe. Ngay từ đầu, còn có chút người xem thường. Đối với cái này đột nhiên nhảy ra phương kiện không thèm để ý chút nào. Cái này cũng là bọn hắn tư duy theo quán tính cho phép. Bởi vì hắn đều coi là đây là Vương Lương viện sĩ tận lực tại diều sắt vãn bối. Cho nên mới sẽ để phương kiện ở đây cái trọng yếu trường hợp bên trong đại biểu hắn phát biểu. Nhưng là, mặc dù Vương Lương viện sĩ tại nghiên cứu khoa học giới có cực kỳ tôn cao địa vị, có thể làm như vậy nhưng như cũ là có chút không thỏa đáng a. Đặc biệt là đối với đại hội người tổ chức đến nói, đây quả thực là không nể mặt mũi. Đương nhiên, đại hội người tổ chức coi như trong lòng oán khí lại lớn, cũng là không dám ngay mặt đi sợ Vương Lương viện sĩ. Thế nhưng là, ở phía dưới vẫn như cũ có thật nhiều tâm cao khí ngạo học giả đối với cái này lòng mang bất mãn. Thế là, bọn hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ở phía dưới lặng lặng nghe, đồng thời chuẩn bị sau đó đặt câu hỏi phân đoạn bên trong cho tiểu tử này một đòn mãnh liệt. Nhìn phương kiện cái kia quen thuộc diễn thuyết, liền biết hắn bí mật khẳng định là lặp lại vô số lần, cho nên mới sẽ lộ ra như thế thành thạo. Thế nhưng là, nghiên cứu khoa học thứ này, không chỉ có riêng là học bằng cách nhớ liền có thể lấy xuống. Nếu như không phải đối với toàn bộ quá trình nghiên cứu rõ ràng trong lòng. Ha ha! Trong bọn họ bất cứ người nào đặt câu hỏi, đều đủ để phát biểu người che mặt mà đi thôi. Cho nên, bọn hắn lúc này mặc dù giữ im lặng, nhưng trong lòng là vững vàng chú ý phương kiện nhất cử nhất động. Một khi phát hiện trong đó có cái gì chỗ sơ suất, như vậy chờ đợi hắn sẽ là một trận kịch liệt học thuật phong bạo. Nhưng là, một khắc đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, bao quát đạo điền giáo sư tại bên trong, những đỉnh tiêm kia các học giả mặt bên trên lại là đều không hẹn mà cùng nổi lên một tia ngưng trọng. Phương kiện giảng thuật không chỉ đơn giản sáng tỏ, mà lại tại giải lúc nói còn biết dùng bên trên một chút đặc thù ví dụ. Có đôi khi, phương kiện giảng đến thích thú thời điểm sẽ còn khoa tay múa chân giải nói một chút phương trình. Đạo điện giáo sư bọn người không phải tân thủ, bọn hắn cũng đều có nhiều lần diễn thuyết kinh nghiệm, cho nên bọn hắn đều biết. Nếu như đơn thuần dựa vào học bằng cách nhớ, chỉ sợ rất khó có người có thể làm đến bước này. Nhìn xem quầy lễ tân phương kiện cái kia sáng người có thần ánh mắt cùng gọn gàng thủ thế, cái này tựa hồ là một loại hiện trường ngẫu hứng phát huy biểu hiện a. Đạo điền lông mày thật sâu nhíu lại, ánh mắt của hắn tại Bowerboy cùng Phương Kiện trên người lưu chuyển lên. Tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Đạt Thành Sơ đi tới Cao Nghĩa bên người, thấp giọng nói: Cao giáo sư, Phương Kiện đứa nhỏ này thật cố gắng a. Cái gì? Cao Nghĩa kinh ngạc hỏi. Đạt Thành Sơ khẽ giật mình, cười nói, hắn diễn thuyết được tốt như vậy, khẳng định là sau lưng hạ khổ công phu. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, đây cũng là ngươi công lao. Nếu như không có ngươi diễn thuyết bản thảo, hắn cũng không có khả năng nói đến như thế có thứ tự a. Cao Nghĩa khóe miệng khẽ nhăn một cái, hắn cười nói, Đạt quản lý, ngươi sai. Cái gì đó cũng không phải ta diễn thuyết bản thảo. Cao Nghĩa bất đắc dĩ buông tay. Nói, mặc dù ta đã sớm vì hắn chuẩn bị xong diễn thuyết bản thảo, nhưng hiện tại cũng không có dùng bên trên. Cái này, không thể nào. Đạt Thành Sơ một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn xem đài bên trên tiêu sái tự nhiên Phương Kiện, lầm bầm nói, hắn đang thoát bản thảo diễn thuyết a. Đúng vậy a. Thế nhưng là hắn ở độ tuổi này. Đạt Thành Sơ nghe răng trợn mắt, làm sao cũng không thể nào hiểu được Phương Kiện tiểu tử này là như thế nào làm được. Bởi vì căn cứ hắn điều tra, Phương Kiện cho tới bây giờ liền không có trải qua qua cùng loại trường hợp a. Mà một người nếu là không có kinh nghiệm phương diện này, như vậy lâm tràng thời điểm lại sẽ có như thế nào biểu hiện đâu? Điểm này tuyệt đại đa số từ con đường này người đi tới đều biết được phi thường rõ ràng. Cho nên Phương Kiện càng là phát huy thật tốt, Đạt Thành Sơ cùng Cao Nghĩa liền càng thêm không thể tin được. Mà lúc này Phương Kiện lại tựa hồ như là tiến vào một loại tương đương trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn tinh thần phấn chấn mặt đất đối với giữa sân đám người thao thao bất tuyệt giảng thuật thí nghiệm bên trong một chút kỹ xảo. Mà tại hắn giảng thuật thời điểm, trong đầu của hắn cao tốc vận chuyển, tất cả cùng như một có liên quan tin tức giống như sông lớn chi thủy hội tụ tại trong đầu của hắn. Giờ khắc này không chỉ là Bowerboy đồ án bên trên hết thảy nội dung, liền liền càng nhiều bọn hắn chưa tiếp xúc qua nội dung tựa hồ cũng tràn vào trong đó. Không những như thế, theo Phương Kiện giảng giải, bản thân hắn đối với nhơ một lý giải cũng là đang nhanh chóng làm sâu sắc bên trong. Nếu như nói trước kia Phương Kiện chỉ là đem một cái thế giới khác bên trong phát sinh hết thảy ghi chép trong đầu, như vậy giờ phút này hắn đối với những nội dung này liền bắt đầu chân chính dung hội quán thông lên. Hắn lần thứ nhất đứng tại dạng này cấp cao trường hợp bên trong làm diễn thuyết, mặc dù cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn, nhưng muốn nói một chút cảm giác cũng không có. Đó cũng là lừa mình dối người. Tại đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Kiện lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn vận chuyển, đồng thời chủ động bắt đầu thu nạp cùng lĩnh hội những kiến thức này. Đây là một cách nhanh chóng học quá trình, tựa như là một loại nào đó phản ứng hóa học, làm ra không thể tưởng tượng nổi chất xúc tác tác dụng. Cho nên Phương Kiện càng nói càng nhanh, đồng thời lòng tin càng ngày càng đủ. Giờ khắc này hắn phảng phất toàn thân trên dưới đều triển hiện một loại nào đó không cách nào hình dung mị lực, để người sau khi nghe không sinh ra nửa điểm làm trái tâm. Song não y long 103 chương 1014 đặt câu hỏi phân đoạn. Một giờ sau, Phương Kiện ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đem tất cả hẳn là giảng thuật nội dung toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng phía dưới, đối mặt với trong phòng họp tất cả ánh mắt, mang trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Dưới đài tất cả mọi người phản ứng cũng là riêng phần mình không giống. Những chân chính kia các học giả từng cái ngưng thần khổ tư, hoặc là cúi đầu trao đổi cái gì, đều là một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Ngược lại là những tin tức kia các phóng viên từng cái nắm chặt thời gian chụp ảnh. Đương nhiên, bọn hắn chỗ chụp không chỉ có riêng là Phương Kiện, mà là nhìn quanh toàn trường, đặc biệt là phía dưới Cao Nghĩa, đạo điện đám người. Được hoan nghênh trình độ hoàn toàn không kém quầy lễ tân trình diễn giảng Phương Kiện. Đới Lâm Na cũng là một cách trong số đó. Biểu hiện của nàng cùng chung quanh đại đa số người viết báo nhóm không khác nhau chút nào. Cũng là tận khả năng thu tập tài liệu, hóa thành trong phòng họp nhất lưu thanh tuyền, để người nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Phương Kiện nhìn quanh một vòng, cao giọng nói: các vị, ta giới thiệu dừng ở đây. Nếu như các ngươi có vấn đề gì, có thể xách ra. Đặt câu hỏi phân đoạn là diễn thuyết một cách cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Rất nhiều người nghiên cứu khoa học tại đài bên trên lúc giới thiệu có thể làm được chậm rãi mà nói, phảng phất không gì không biết. Thế nhưng là, một khi tiến vào đặt câu hỏi phân đoạn, liền muốn có bị vô số đồng hành làm khó dễ chuẩn bị. Lúc này, mới là đối với diễn thuyết người chân chính khảo nghiệm. Nếu như thực lực không đủ, như vậy cái này ra mặt cơ hội liền rất có thể biến thành một người sinh chỗ bẩn. Đương nhiên, nếu là Phương Kiện có thể rất hoàn mỹ ứng phó được, như vậy đây chính là một trận thành công dương danh chi tác. Dưới đài lập tức yên tĩnh lên, bao quát nào châu đầu ghé tai người cũng là ngừng lại. Bất quá, cũng không có có nhân mã nâng lên hỏi, mà là lâm vào một loại cực kỳ trạng thái rủi gì bên trong. Đới Lâm Na cùng mấy cái quen thuộc người viết báo nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dựa theo bọn hắn thường ngày kinh nghiệm, đặt câu hỏi phân đoạn mới là thu hoạch tài liệu tốt nhất thời gian. Bởi vì một khi đặt câu hỏi, liền tránh không được tiến vào một loại đối chọi tương đối hoàn cảnh. Nếu như đưa ra vấn đề, trước trên đài vị kia trả lời không ra, hoặc là bị đặt câu hỏi người làm khó, cái kia mới là tốt nhất tin tức đâu. Cho nên, một khi tiến vào đặt câu hỏi phân đoạn, bọn hắn liền làm xong bắt giữ hình tượng chuẩn bị. Thế nhưng là, hôm nay tựa hồ là có chỗ khác biệt. Bởi vì tận đến giờ phút này, vẫn không có người chủ động mở miệng. Cái này cùng kinh nghiệm của bọn hắn tựa hồ có chút không hợp a. Ở đây loại học thuật hội nghị bên trên, không phải hẳn là rất náo nhiệt mới đúng a? Bọn hắn những nhân sâm này thêm qua vô số lần cùng loại hội nghị, cho nên một chút xem qua đi, liền có thể phát hiện dưới đài các thính giả mờ ám. Có bao nhiêu người là chân tâm thật ý tới nghe diễn thuyết, lại có bao nhiêu người là đến góp đầu người. Cơ bản bên trên trốn bất quá quan sát của bọn hắn. Hôm nay đến trong phòng họp, cơ bản bên trên đều là đến nghiêm túc nghe giảng người. Tuy nói trong đó khẳng định có ban tổ chức cố ý an bài người đến góp đủ số, nhưng tuyệt đối là lác đác không có mấy. Nhưng vô luận là loại người nào, giờ phút này đều hẳn là có người nhấp tay đặt câu hỏi mới đúng a. Cho dù là góp đầu người, tối thiểu cũng phải có góp đầu người dáng vẻ a. Nhưng là, không biết vì sao, hôm nay lại là hoàn toàn lật đổ bọn hắn dĩ vãng nhận biết. Sau một lúc, rốt cuộc có người cao cao giơ tay lên. Đới Lâm Na chờ các phóng viên đôi mắt sáng lên, đều tự tìm đến góc độ, xa xa nhắm ngay người này, đồng thời nhấn xuống nhanh cửa. Đây là một vị trung niên học giả, có Tây Á người khuôn mặt. Hắn lấy qua microphone, nói: tôn kính Phương giáo sư, ngươi diễn thuyết phi thường đặc sắc, ta cơ bản bên trên nghe rõ. Đới Lâm Na đám người lại là khẽ giật mình. Tại đặt câu hỏi phân đoạn nói lời như vậy người, tựa hồ cực kỳ hiếm thấy a. Đặt câu hỏi kỳ thật chính là trêu chọc a, nếu như ngươi cũng nghe rõ, vậy ngươi còn đặt câu hỏi cái rắm nha. Đây không phải trần trụi thúc ngựa thớt hành vi a? Nếu như đổi lại là những người khác, bọn hắn khẳng định sẽ coi là đây là ban tổ chức hoặc là diễn thuyết người sự tình trước an bài tốt sự tình. Thế nhưng là bọn hắn những này người viết báo đã có thể tới đây tiến hành phỏng vấn. Như vậy đối với cái hội nghị này bên trong nhân vật chủ yếu khẳng định có chút ít xảy. Nói chuyện vị này là chuột túi nước một vị nổi tiếng học giả. Lần này tham gia châu Á hội nghị cũng coi là một vị đỉnh cấp quý khách, muốn để nhân vật như vậy làm nhờ, bọn hắn trả ra đại giới cũng quá lớn một điểm đi. Đới Lâm Na đột nhiên quay đầu, hướng phía Cao Nghĩa nhìn lại. Lúc này Cao Nghĩa mặt mỉm cười, chỉ là tại cái nụ cười này bên trong bao hàm nội dung hơi có chút nhiều mà thôi. Hắn nửa là vui mừng, nửa là kinh ngạc nhìn xem trên đài Phương Kiện. Người tiểu sư đệ này biểu hiện thật là làm cho hắn lau mắt mà nhìn a. Đạp thành sơ đu lại, thấp giọng nói: Cao giáo sư, hắn làm được thế nào? Lúc này Đạp thành sơ cũng là có chút cầm không chuẩn. Theo lý mà nói, Phương Kiện cái kia tinh thần phấn chấn diễn thuyết, phải nói phát huy được 10 phân tốt mới đúng. Thế nhưng là, hiện trường phản ứng liền để hắn có chút không nghĩ ra được. Cao Nghĩa khẽ cười một tiếng. Nói. Đạt quản lý. Ngươi yên tâm. Hắn làm rất khá. Giảng được phi thường thấu triệt. Chân chính học giả. Rất dễ dàng nghe rõ. Đạt Thành Sơ khẽ giật mình. Nói. Nếu như nghe không rõ đâu trong lòng của hắn âm thầm oán thầm. Câu nói này cũng quá khoa trương đi. Muốn biết, mỗi người đối với sự vật lý giải kỳ thật đều là có khác biệt hóa. Đồng dạng một vật, ở trong mắt người khác nhau khẳng định là có nhỏ xíu khác biệt. Khoa học nghiên cứu liền càng là như vậy. Diễn thuyết trình độ cho dù tốt. Nhưng là muốn chinh phục ở đây nhiều như vậy đồng hành. Tựa hồ cũng là không rất dễ dàng một việc đi. Cao Nghĩa nhìn không được cười lên, nói, nếu như nghe không rõ, đó chính là giả học giả. Đạt Thành Sơ lập tức chính là nghẹn họng nhìn chân chối, bị nghẹn được nói không ra lời. Trả lời như vậy, cũng quá bá đạo đi bất quá. Hắn mặc dù là Vương Lương đoàn đội bên trong cực vì nhân vật trọng yếu, nhưng dù sao không phải chân chính nghiên cứu khoa học người làm việc. Cho nên cũng vô pháp đối với câu nói này phát ra hữu lực chất vấn. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Hắn gấp rút mà hỏi, Cao giáo sư, phương kiện sẽ không là không che đậy miệng. Nói lời gì không nên nói à? Cao Nghĩa liền giật mình. Lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cười nói, không có. Tiểu sư đệ rất thông minh. Giảng được phi thường thấu triệt. Nhưng là đối với phía sau nghiên cứu mạch suy nghĩ, cùng quá trình thí nghiệm bên trong mấu chốt nhất mấy cái kia điểm đều có chỗ giữ lại. Coi như bọn hắn nghe hiểu, tối đa cũng chính là làm một cách lặp lại thí nghiệm. Nhưng còn chưa nhất định có thể bảo chứng thành công đâu. Nói đến chỗ này, liền liền Cao Nghĩa đều có chút sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Cho dù là chính mình lên đài, cũng chưa chắc có dạng này phát huy. Lúc này, vị kia chuột túi nước khách quý tiếp tục nói. Phương giáo sư, ta đối với cái này một cách nhơ một cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn xin hỏi một chút. Ngươi tính như thế nào nhằm vào nó tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu đâu? Cao Nghĩa lông mày hơi nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt cũng có chút bất thiện. Vấn đề này thật là có chút không tốt lắm trả lời đâu. Song não y long 103 chương 1015 tư tưởng mới khoa học nghiên cứu thứ này. Nếu như tại không có ra thành quả trước đó, đúng là khá khó khăn một việc. Bởi vì xét đến cùng, đây chính là không ngừng mà thử lỗi. Sau đó lại thử lỗi. Thử lại sai. Mãi cho đến biện pháp giải quyết một khắc này cho đến. Thế nhưng là nếu như là đã ra thành quả đồ vật đâu như vậy nghiên cứu độ khó cũng liền thẳng tắp giảm xuống. Tuy nói người mở đường sẽ thiết trí đủ loại chướng ngại để về sau đuổi theo người khó có thể vượt qua. Thế nhưng là một khi có thành công tiền lệ, như vậy từ rất nhiều thứ bên trong liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Viên thứ nhất bom nguyên tử sinh ra trước đó, không ai từng nghĩ tới nhân loại có thể chế tạo ra có như thế uy lực cực lớn vũ khí. Thế nhưng là, viên thứ nhất bom nguyên tử sinh ra về sau, viên thứ hai lại dùng bao lâu đâu, viên thứ ba đâu. Thời gian này là dần dần giảm bớt. Dù là viên thứ nhất bom nguyên tử có được quốc gia đã thực hành nghiêm khắc nhất kỹ thuật phong tỏa, nhưng người ta còn có thể lần theo con đường này đồng dạng đi tới. Kẻ đến sau đuổi theo độ khó, nhưng thật ra là xa xa nhỏ hơn người mở đường. Vương Lương viện sĩ chỗ nghiên cứu khoa học đoàn đội kỳ thật cũng là như thế này. Tại nhơ một sinh ra trước đó, muốn đem thứ này chơi đùa ra là cực kỳ chật vật sự tình. Có thể nói cái này không chỉ có muốn có đầy đủ kỹ thuật sự chứ cùng thiên tài linh quang lói lên, chủ yếu hơn vẫn là phải có đủ bá đạo vận khí. Nhưng là cái đồ chơi này đã ra, như vậy còn lại nghiên cứu đoàn đội có được nhơ một cũng chính là một cái vấn đề thời gian. Đương nhiên, thứ này xuất hiện về sau vẫn là cần tiếp tục nghiên cứu. Nhưng như thế nào nghiên cứu mới là lựa chọn chính xác nhất đâu, như thế nào làm mới có thể bảo chứng không đi đường quanh co đâu, những này đều là căn cứ nghiên cứu là cơ mật nhất đồ vật. Tại dưới tình huống bình thường, phóng viên có lẽ sẽ không biết tốt xấu hỏi thăm. Nhưng là đồng hành như thế nào dạng này nghe ngóng, đó chính là tương đối phạm chuyện kiêng kỵ. Bất quá, giờ phút này toàn bộ hội trường người đều nhìn chằm chằm Phương Kiện. Cao Nghĩa liền xem như hữu tâm muốn nhắc nhở, cũng là rất khó mở miệng. Phương Kiện cũng là nao nao. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phải đối mặt vấn đề thứ nhất, vậy mà là cái này. Hắn đương nhiên có thể nói thật. Thế nhưng là, nếu quả thật như vậy làm, vậy thì đồng nghĩa với đem sau đó nghiên cứu kế hoạch để lộ cho người khác. Dù nói người ta tạm thời không cách nào đạt được hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch, mà Phương Kiện cũng có lòng tin để Cao Nghĩa đoàn đội bảo trì đầy đủ tiến độ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thản nhiên bẩm báo. Bởi vì hắn như là làm như vậy, người ta chưa chắc sẽ cảm kích hắn, có lẽ ngược lại sẽ ở sau lưng chế xếu hắn vụng về như lợn đi. Nào có đem chính mình chưa tiến hành nghiên cứu kế hoạch để lộ cho người khác đây này, như vậy chính mình có cần hay không trả lời đâu. Phảng phất là nhìn ra Phương Kiện trần trờ, cái kia chuột túi nước học giả vỗ não cửa, cười khổ nói: thật có lỗi, ta vừa rồi nghe mê mẩn, cho nên muốn không kịp chờ đợi biết sau tiếp theo nghiên cứu. Thật xin lỗi, ta không nên đưa ra vấn đề như vậy. Phương Kiện mí mắt hơi nhíu, trong đầu nháy mắt lói lên vô số suy nghĩ. Đột nhiên, một cái mỹ diệu ý nghĩ từ đó sinh ra. Hắn cười ha ha, nói: vị tiên sinh này, ta có thể trả lời ngài đi hỏi đề. A, phía dưới những gồm có kia kiến thức chuyên nghiệp người đều là đôi mắt sáng lên, lập tức ngưng thần chú ý. Cao Nghĩa sắc mặt thì là hơi đổi, nắm đấm của hắn đều trong lúc vô tình níu chặt. Nếu là có thể nói, hắn thật muốn lập tức xông đi lên, đem trên đài Phương Kiện kéo xuống. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ là bởi vì nhận loại trường hợp này kích thích, cho nên tâm tính phát sinh biến hóa, cả người đều phiêu rồi sao? Tại loại trường hợp này đem sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch tiết lộ ra ngoài, nếu để cho lão sư biết chuyện này, sợ là sẽ phải khí nổi trận lôi đình đi. Khi đó, liền ngay cả mình đều lại nhận cực lớn liên lụy đâu. Chỉ là dạng này vọt thẳng đi lên, đó không phải là phá hủy trận này diễn thuyết, để lão sư tâm huyết uổng phí rồi. Phương Kiện vứt bỏ trong tay video điều khiển từ xa, hắn quay người đem trên đài khối kia bạch bản bỏ vào vị trí trung tâm. Nơi này chính là học thuật buổi trình diễn thời trang, cho nên chủ sự mới có thể cố ý chuẩn bị cái này khối bạch bản. Đây là bởi vì những học giả này nhóm một khi bắt đầu thảo luận, khẳng định phải đem mình ý nghĩ viết xuống tới. Mà những nội dung kia, tại trước đó bờ mơ, o, nơ, gơ, tị, bên trong là không thể nào chuẩn bị đầy đủ hết. Phương Kiện cầm lên bạch bản bút, nhanh chóng ở phía trên viết. Hắn viết đúng là nhơ một sau tiếp theo nghiên cứu phương án. Nhưng là Cao Nghĩa vẹn vẹn nhìn chỉ chốc lát liền nhấn xuống sông lên đài xúc động. Hắn cẩn thận nhìn xem Phương Kiện viết, đồng thời không ngừng mà ở trong lòng làm ra so sánh. Bởi vì khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cùng nhơ một liên hệ, cho nên hắn dễ dàng nhìn ra những nội dung này xác thực cùng nhơ một có quan hệ. Hơn nữa còn là một loại rất có kiến giải nghiên cứu phương án. Nhưng vấn đề là cái phương án này cùng bọn hắn tại căn cứ nghiên cứu bên trong thảo luận hoàn toàn khác biệt a. Cao Nghĩa có thể vỗ bầu ngực cam đoan, hắn chưa bao giờ thấy qua cái phương án này. Không chỉ Phương Kiện trước đây không có nói ra qua, liền toàn bộ căn cứ nghiên cứu bên trong tất cả các nghiên cứu viên đều không nhắc tới đi ra cùng loại phương án. Như vậy thứ này là nơi nào đụng tới đây này? Đột nhiên Cao Nghĩa đôi mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đây đều là Phương Kiện lâm tràng phát huy a? Nếu quả như thật là hắn vừa mới nghĩ ra tới, cái kia Phương Kiện liền không khỏi thật là đáng sợ một điểm. Bởi vì căn cứ trong lòng của hắn so sánh, phát hiện Phương Kiện viết những vật này tuyệt đối không phải bắn tên không đích, mà là gồm có tương đương tính nhắm vào. Có thể nói, Phương hiện tại nghiên cứu như một làm việc bên trên vừa tìm được một đầu con đường mới. Mặc dù Cao Nghĩa cũng không biết con đường này sau tiếp theo kết quả như thế nào. Nhưng là tại trường hợp này bên trong chỗ sơ xuất ra. Đến tột cùng có thích hợp hay không đâu Cao giáo sư. Đạt Thành Sơ đột nhiên thấp giọng nói. Muốn không nên ngăn cản hắn, mặc dù Đạt Thành Sơ cũng không phải là nhân viên nghiên cứu. Nhưng chưa ăn qua thịt lợn cũng đã gặp lợn chạy. Hắn đương nhiên minh bạch sau tiếp theo nghiên cứu kế hoạch đối với thí nghiệm tiến độ gồm có như thế nào khắc sâu ý nghĩa. Mà nhìn Phương Kiện dáng vẻ. Tựa hồ là muốn ở chỗ này viết ra đến. Vậy cũng quá mức đi. Nhưng mà Cao Nghĩa vẻn vẻn trầm ngâm một lát, liền khẽ lắc đầu, nói Đạt quản lý, để hắn viết đi. Đạt Thành Sơ chần chờ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn ám thở dài một hơi. Lựa chọn tôn trọng cái này một đôi sư huyên để lựa chọn. Nhưng mà, hắn lại không biết, ngay tại vừa rồi Cao Nghĩa cũng là trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng mới hạ quyết tâm. Bởi vì hắn tin tưởng, Phương Kiện tuyệt đối không phải một cách không biết nặng nhẹ người. Đã hắn ở đây đem đầu này bày ra, đó có phải hay không đại biểu cho con đường này bên trong có cái gì cảm bấy đâu, hoặc là nói đây vốn chính là một con đường chết đâu. Cao Nghĩa nhìn chăm chú quầy lễ tân vung lên bút như bay Phương Kiện. Đôi mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Bất quá. Liền xem như Phương Kiện vì khoe khoang sai lầm lại như thế nào, dù sao tiểu gia hỏa này tại nghiên cứu của mình đoàn trong đội. Có thể tùy thời xem xét cùng điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch cùng tiến độ. Cho dù là công bằng cạnh tranh, Cao Nghĩa cũng có lòng tin có thể đem tất cả đối thủ cạnh tranh đánh cái tè ra quần. Hắn ngẩng đầu lên đình chỉ lồng ngực, trong lòng tràn đầy đấu trí.